Hạ huynh cần gì hạ thấp mình? Chúng ta lịch lãm ở hoang dã, cũng có trải qua khảo nghiệm sinh tử, sao lại không bằng những người trong giang hồ kia được? Đạo bất đồng, không thể có chung ý kiến. Hạ Khinh Trần âm thầm cảm thán, cũng không có cải thêm. Hai vị đại nhân, Du Tùng Nham cắn răng bước ra khỏi hàng ngũ nói. Không biết hai vị đại nhân giá lâm nơi này là muốn làm gì? Ngươi là chủ sự của nơi này, cũng có thể tính là thế. Nguyên Thác hừ lạnh nói. Phải là phải, không là không, gì mà tính với không tính. Điều này, Du Tùng Nham đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Chúng ta không môn không phái, chẳng qua là tạm thời ở chung chỗ, cho nên cũng không có chủ sự rõ ràng. Nguyên Thác không kiên nhẫn khoát tay nói. Ta hỏi ngươi, trong rừng có phải có Tử Diệp Thất Tinh Quả không? Tin tức này đúng là thiên chân vạn xác. Chúng ta tụ tập ở đây cũng chính là vì nó. Thật sự là có. Tốt quá. Nguyên Thác vui mừng mỉm cười. Bất quá sau đó lại hừ lạnh. Bọn giang hồ mãng phu các ngươi, làm sao biết được diệu dụng của Tử Diệp Thất Tinh Quả? Ăn vào không khéo lại nổ tan xác. Cũng may cho các ngươi là gặp được chúng ta ở đây. Đối phương quát một tiếng khiến cho mọi người vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Trong lòng kích động, Nguyên Thác định lập tức xông vào trong rừng, nhưng Hà Khinh Trần đã ngăn lại. Nguyên Thác huynh chớ vội, trước tiên tìm hiểu tình huống cũng không muộn. Tiếp theo, hắn lại hỏi Du Tùng Nham. Ta hỏi ngươi, trong rừng có kỳ vật, vì sao không có đi vào? Hay là đang lừa dối chúng ta? Lừa gạt tu sĩ, chụp cái mũ thật lớn. Du Tùng Nham làm ra vẻ đau khổ nói, đại nhân chớ hiểu lầm, chúng ta không đi vào là bởi vì trong rừng có một trận pháp lợi hại, cộng với vô số rắn độc, những người đi trước chúng ta đều đã chết cả. Nguyên Thác thầm khinh thường trong lòng, lợi hại trong mắt các ngươi thì có thể lợi hại mức nào? Chẳng qua là nếu có trận pháp thì có thể có tu sĩ ẩn cư. Đại ca, nơi này có thể có tu sĩ ẩn cư, người thử cảm ứng một chút xem sao. Hà Khinh Trần khẽ gật đầu, linh thức lập tức hướng phía trong rừng lan ra. Một lúc sau, Hà Khinh Trần thu lại linh thức, hướng Nguyên Thác lắc đầu nói. Không được, khu rừng này quá rộng, lấy cảnh giới hiện tại của ta thì không thể xâm nhập tới điểm cuối được. Suy nghĩ trong chốc lại, Nguyên Thác lại nói. Nếu có người thì trước động tĩnh lớn như thế này, hắn nhất định phải hiện thân. Huống chi Tử Diệp Thất Tinh Quả trăm năm khó gặp, nếu dùng để luyện đan thì nhất định có thể giúp chúng ta đề thăng cảnh giới. Vô luận thế nào cũng phải đạt được. Điều này, Hà Khinh Trần hơi do dự một chút rồi cũng đáp ứng. Nguyên Thác huynh nói không sai, hiện tại tranh đấu dữ dội, môn phái cũng khó bảo hộ chúng ta. Vì một đường sinh cơ thì mạo hiểm chuyến này cũng đáng. Tốt tốt tốt. Quyết định xong, Nguyên Thác lập tức hướng đám người Du Tùng Nham nói. Chúng ta quyết định vào rừng tầm bảo, các ngươi đi trước dẫn đường. Cái gì? Đám người Du Tùng Nham cả kinh. Dẫn đường sao? Cùng với đá lót đường có gì khác biệt sao? Nguyên Thác hừ lạnh. Ta nói các ngươi dẫn đường, nghe không hiểu sao? Hừ. Uy áp khổng lồ khiến cho đám người Du Tùng Nham không hề dám có chút phản kháng. Hít sâu một hơi, Du Tùng Nham trầm giọng nói, đại nhân, chúng ta không thể rời khỏi đây sao? Không thể. Nguyên Thác quả quyết từ chối. Chuyện Tử Diệp Thất Tinh Quả là do các ngươi nói ra. Nếu các ngươi không dẫn đường, há chẳng phải là đang lừa gạt chúng ta? Hà Khinh Trần thì lại giảng hòa nói. Các ngươi yên tâm, nếu có nguy hiểm thì chúng ta sẽ ra tay. Đương nhiên, nếu chuyến này thành công thì các ngươi cũng sẽ có đạt được không ít ưu đãi. Ưu đãi sao? Ánh mắt mọi người sáng lên, ưu đãi của tu sĩ đúng là có sức dụ hoặc rất lớn. Vừa áp bức, vừa đưa ra lợi ích. Kế vừa đánh vừa xoa đúng là vô cùng hữu dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, mảnh vỡ ký ức trong độc xà lâm. Hai bóng người một trước một sau đi băng băng, không hề có chút ngăn cản nào. Đại ca, người đây là muốn đi đâu? Đi một lúc lâu, Giang Tiểu Phong rốt cục cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn không tin Lý Nhạc Phàm là một người dễ xúc động, chỉ có điều là hắn nghĩ không thông, đối phương đi vào nơi này là để làm cái gì? Chẳng lẽ nói đối phương vì Tử Diệp Thất Tinh Quả mà đến, hoặc giả có mục đích khác? Dù sao, tuyệt đối không phải là đi ngắm cảnh à. Đối với câu hỏi của Giang Tiểu Phong, Nhạc Phàm cũng không trả lời. Ở trong đáy lòng của hắn, tâm tư vô cùng phức tạp. Hắn cứ tiếp tục hướng chỗ rừng sâu mà đi. Lúc này, Giang Tiểu Phong mới có thể hiểu được cái gì là nhụt chí, cái gì là hối hận. Giang Tiểu Phong, ngươi là đồ ngốc. Ngươi đi theo hắn chẳng phải là muốn tìm chết sao? Ngươi chính là đồ con lợn. Nhìn bóng lưng vẫn hướng về phía trước, Giang Tiểu Phong hung hăng tát mình một cái, vẫn là lựa chọn đi theo. Có đôi khi, giao ra không nhất định sẽ có hồi báo, nhưng không giao ra, nhất định là không có hồi báo. Ta bất quản điều gì, nhất định phải dũng cảm lên a. Đi được một lát, sương mù dần dần trở nên nồng đậm, tầm mắt chỉ còn lại có 10 trượng mà thôi. Nhạc Phàm cũng không có chọn đường mà đi, chỉ là đi theo cảm giác của mình. Hoặc trái, hoặc phải, hoặc xoay quay, thậm chí còn là thối lui vài bước. Giang Tiểu Phong vừa đi vừa nhìn đông nhìn tây, biểu hiện trên mặt giống như đã chết lặng. Mới lúc đầu hắn phi thường cẩn thận, bất quá sao đi một hồi thì cả con kiến cũng không thấy chứ nói chi rắn độc. Thật giống như đang ở thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Gì, đây là có chuyện gì? Độc Xà Lâm hôm nay sao lại an tĩnh như vậy? Tòa kỳ trận đâu rồi? Cả những con rắn độc nữa, chết cả rồi sao, hay là đã dọn nhà? Mang theo một bụng nghi ngờ, hắn cứ tiêu sái mà mờ mịt đi tới. Răng rắc, một tiếng gãy giòn tan, dường như là dẫm lên thứ gì. Giang Tiểu Phong cúi đầu nhìn xuống, là một bộ hài cốt đã thối rữa. A, đây là... Tuy Giang Tiểu Phong thường ngày chứng kiến người chết cũng không ít, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng hàn khí thấu xương. Hắn quả thực rất muốn quay đầu bỏ chạy, bất quá nhìn lại thì đã không thấy đường về. Hắn rốt cục cũng hiểu được, nguyên lai mình đã ở trong trận pháp, mà những chuyện này đều có liên quan với Nhạc Phàm. Giang hồ đồn chiến trận là do Lý Nhạc Phàm sáng chế, xem ra quả thật không giả a. Giang Tiểu Phong âm thầm cảm khái, xem ra mình còn khá may mắn, còn không phải là địch nhân của Lý Nhạc Phàm, bằng không thì chỉ sợ không là đủ ăn không ngon, ngủ không yên. Còn những địch nhân 10 năm trước của Lý Nhạc Phàm ư, xem ra bọn họ sắp gặp phải một bi kịch không nhỏ đây. Thản nhiên nhìn thi hài xung quanh, trong mắt Nhạc Phàm hiện lên chút thương cảm. Mỗi người đều phải nhận kết quả của hành động mình quyết định, nhẹ thì mất sợi tóc, nặng thì mất mạng. Đây chính là nhân quả, cho nên Nhạc Phàm không có để ý nhiều tới thi thể trên mặt đất, vẫn hướng chỗ sâu trong rừng mà đi. Nơi đó, tựa hồ như có thứ gì đó của hắn gọi hắn về, địa phương quỷ quái đáng chết. Nhìn Nhạc Phàm lại tiêu thất đi, Giang Tiểu Phong nhìn không được chửi ầm lên, bước chân cũng không dám trì hoãn chút nào. Vừa đi được vài bước, một bầu trời trong xanh nhất thời hiện ra trước mắt. Đây là nơi nào? Ta... Giang Tiểu Phong phát thệ, chính mình cả đời này sững sờ mấy lần, nhưng chưa từng có lần nào ghê gớm như ngày hôm nay. Rõ ràng là vừa mới ở trong sương mù, sao thoáng một cái đã ở chỗ khác rồi. Nơi này trăm hoa đua nở, phong cảnh mỹ lệ, lại có những cây trúc non xanh biếc bao quanh. Ở giữa khu vườn, còn có một phòng trúc tinh xảo, mang theo phong cách cổ xưa thanh nhã. Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Nhạc Phàm nhẹ nhàng chạm tay vào vách phòng trúc, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa chua xót. Tiểu Nhã, muội sao lại khóc rồi, thiệt là, nha đầu ngốc, Vinh nói rồi, Vinh vẫn ở chỗ này. Tiểu Nhã, bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào trong phòng đi. Ca, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở chỗ này phải không? Đương nhiên, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tiểu Nhã, Vinh đi rồi, Vinh sẽ trở lại, chờ Vinh làm xong một chuyện, Vinh sẽ trở lại cùng muội, vĩnh viễn. Gặp nhau khó, trăm nan vạn khổ mới gặp lại. Sinh tử biệt, đau lòng một đêm đầu bạc trắng. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong một mảnh vỡ ký ức. Đó là một thiếu nữ vận áo trắng như tuyết. Nàng ôn nhu như nước, nàng thanh cao thuần khiết, nàng quyết chí không đổi.

điều này cũng đại biểu cho việc thực lực của người kia đáng được tôn kính. Nhạc Phàm liếc nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta nhớ được, ta tên là Lý Nhạc Phàm." "Lý Nhạc Phàm?" Băng Nguyệt tiên tử nghe vậy liền ngẩn ra, trong mắt có một chút dị sắc như ẩn như hiện. "Lý Nhạc Phàm, cái tên này rất quen." Hà Khinh Trần và Nguyên Thác lộ vẻ suy tư, đám người Du Tùng Nham cũng cố gắng hồi tưởng. Bọn họ có thể xác nhận, bọn họ đã từng nghe qua cái tên này. Phúc Suy. Giang Tiểu Phong thấy biểu tình của mọi người, không khỏi cười ra tiếng. "Hắc hắc hắc, đừng đừng là một hung thần, cứ như vậy lại bị các ngươi quên đi, thật sự là bi kịch a." "Cũng khó trách, thời gian 10 năm có thể làm cho một người quên đi không ít chuyện." "Là hắn, nguyên lai là hắn." Tâm thần mọi người đại chấn, biểu tình hết sức khoa trương. Bọn họ lại nhìn về phía Nhạc Phàm, ánh mắt dường như đã nhiều hơn thứ gì đó. Đã 10 năm rồi, hung thần Lý Nhạc Phàm lại đặt chân lên giang hồ. Điều này có phải là đại biểu cho việc bố cục của thiên hạ lại bị cải biến thêm lần nữa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 503, Viêm Long biến. Thời gian 10 năm đủ cho thiên hạ phát sinh nhiều biến hóa. Đối với rất nhiều nhân sĩ giang hồ mà nói, Lý Nhạc Phàm chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Về chuyện xưa của hắn, thường xuyên được người ta kể lại, trở thành một đề tài tiêu khiển của mọi người khi rảnh rỗi. Có nhiệt huyết, có cảm động, có bi thương. Có lẽ, thật lâu sau, mọi người cũng dần dần quên đi cái tên Lý Nhạc Phàm. Ở trên thế gian cũng không còn có mấy người nhớ tới hắn. Bởi vì hắn giống như là một truyền thuyết. Lý Nhạc Phàm, nam nhân, người Lưu Thủy thôn của Ninh huyện, từ nhỏ tới lớn làm nghề thợ săn. 12 tuổi, Lý Nhạc Phàm cùng với cao thủ Tiên Thiên giao đấu, đánh xong một trận thì đầu tóc bạc trắng. 16 tuổi, Lý Nhạc Phàm bị những kẻ quyền quý hãm hại, xung quân vào Tử Dịch Doanh, ở trong sinh tử giết chóc đã tạo nên cái tên Chiến Cuồng. 4 năm sau, Lý Nhạc Phàm được đặc cách cho xuất doanh, trở về gia viên. Nghe được tin dữ của thân nhân, dưới cơn thịnh nộ, một mình xông vào Thái Gia lấy lực lượng một người chém giết mười mấy tên võ giả giang hồ, ngạnh kháng sự liên thủ của 4 cao thủ Tiên Thiên, cuối cùng an toàn trở ra. Cũng lúc đó, Lý Nhạc Phàm được đưa tên vào trong Hắc Bảng, gặp phải sự truy sát của vô số nhân sĩ giang hồ, tiền đồ hung hiểm, sinh cơ mong manh. Trên giang hồ không khỏi nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ. 2 tháng sau, Lý Nhạc Phàm lại tái hiện giang hồ, cùng với Đao Si đánh một trận, kết quả chưa rõ. Vài ngày sau, Lý Nhạc Phàm đi tới Tư Mã Phủ ở Hàng Châu, chiến đấu anh dũng cùng kẻ địch, cứu thoát muội muội Nhã Nhi, thong dong rời đi. Lại không tới mấy ngày sau, Lý Nhạc Phàm đột nhiên tới Bình Nham Đỉnh, lửa giận ngút trời, lực áp quần hùng, đả thương nặng thành chủ Thanh Vân Thành, bộ siêu quần. Sau trận chiến này, cái tên Lý Nhạc Phàm đã được vang động khắp giang hồ, ở trong thế hệ trẻ, không có ai có thể vượt qua hắn. Rồi sau đó, Lý Nhạc Phàm chống đối triều đình, chiến đấu ngoại tộc, trợ giúp nghĩa quân, sáng tạo chiến trận, phòng thủ biên quan, đánh bại vạn địch. Không có hành động nào mà không kinh thiên động địa. Trên đại hội võ lâm, Lý Nhạc Phàm triển lộ thực lực, tụ họp bên cạnh vô số cao thủ, lại đem 2 tu sĩ đánh bại. Danh tiếng của hắn được đẩy lên tới đỉnh cao của thiên hạ. Chỉ tiếc, tới lúc này, Lý Nhạc Phàm đột nhiên tiêu thất vô tung nhưng không khí, chỉ trước mắt đã trôi qua 10 năm. Đối với giang hồ, hắn chỉ là truyền thuyết. Đối với thiên hạ, hắn chỉ là truyền thuyết. Ngay hôm nay, ngay giờ khắc này, một nhân vật trong truyền thuyết lại sống sờ sờ trước mặt mình. Tâm thần của đám người Du Tùng Nham giống như gặp phải va chạm mãnh liệt, run rẩy ầm ầm lên. Mà cảm thủ sâu sắc nhất chính là Du Tùng Nham, Khuất Liệt Dương và Thiên Trì Thất Quái. 10 năm trước bọn họ cũng tham dự đại hội võ lâm, chỉ bất quá là lúc đó bọn họ chưa có tiếng tăm gì. Chỉ là chen chúc trong đám người, nhìn những đại nhân vật ở xa xa mà thôi. Lúc đó hung thần Lý Nhạc Phàm đã làm cho bọn hắn rung động thật sâu. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy đối phương, bọn họ không biết là nên kích động hay sợ hãi. Hà Khích Trần và Nguyên Thác nhìn nhau, mục quang chớp lóe, tựa hồ như đang trao đổi gì đó. Chỉ một cái tên, Lý Nhạc Phàm, đã khiến cho nhiệt độ không khí lúc này cũng giảm đi ba phần. Khụ, một tiếng ho nhẹ đả khai không khí căng thẳng. Nguyên Thác tiến lên một bước, khách khí nói. Tại Hạ Vũ Thần Điện Nguyên Thác, đã từng nghe qua hạng sư vinh nhắc tới tên của các hạ, đối với các hạ khen không tiếc lời. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn gặp ở chỗ này. Nhạc Phàm im lặng không nói, hắn hiển nhiên không biết tới hạng sư vinh trong miệng của Đạo Nguyên, nhưng đối phương tới đây với ý đồ bất thiện, thế thì giữa bọn họ cũng không có gì đáng nói cả. Tiếp theo, Nguyên Thác lại nói, gốc tử diệp thất tinh quả này chính là thuốc dẫn trong luyện đan, có tác dụng lớn với hai chúng ta, hy vọng các hà không có nhúng tay vào. Hai người Nguyên Mộ vô cùng cảm kích, nếu là người khác, Nguyên Thác đã sớm giết người ta cho xong việc. Không phải tốn lời khách khí như thế. Bất quá đối phương là người xê hung danh hiển hách 10 năm trước. Một chiêu đả thương nặng tu sĩ của Phiêu Miểu Phong và Thánh Vực. Dĩ nhiên là có tư cách nói chuyện ở đây. Tư tư tư. Ở trên bả vai, tiểu hoàng xà hướng về phía địch nhân kêu thét. Bên trong tiếng kêu có hàm chứa một loại lo lắng không yên. Nhạc Phàm nhìn một chút về phía tử diệp thất tinh quả. Sau đó hỏi. Vật kia là do ngươi rời tới đây trồng phải không? Tư. Tiểu hoàng xà gật đầu giống như người, nhìn qua có chút buồn cười. Thấy cảnh này, đám người Hà Khích Trần đều âm thầm ngạc nhiên, linh tính của nó thật là cao a. Thiên tài địa bảo, vốn là vô chủ, duy chỉ có người có duyên là đạt được. Nguyên Thác chậm rãi nói, muốn chiếm lấy tiên cơ, tránh mình rơi vào thế cưỡng đoạt đồ vật của ngươi khác. Lúc đó cũng chỉ có thể là đối lý. Nhạc Phàm thản nhiên liếc mấy người một cái, nói, thứ kia ta muốn, các ngươi đi đi. Nói xong, Nhạc Phàm hướng thẳng chỗ tử diệp thất tinh quả sinh trưởng đi tới. Mấy người Du Tùng Nham chậm rãi thối lui, mà Giang Tiểu Phong thấy không khí có chút không đúng cũng đồng dạng lui qua một bên, tránh cho tai họa rơi phải đầu. Hà Khích Trần đang muốn mở miệng thì Nguyên Thác đã nói trước, thân là một tu sĩ, há có thể chịu được vũ nhục như vậy. Mặc dù trong lòng hắn có chút kiêng kỵ, nhưng vì tôn nghiêm của mình, hắn không thể không đứng ra. Thật là bá đạo. Nếu các hạ đã cậy mạnh như vậy, thế thì để ta xem thử nắm đấm của ngươi có lớn như vậy không. Hừ lạnh một tiếng, cơn tức giận của Nguyên Thác bạo phát ra. Cơ nhục tứ chi trở nên cứng như thép, toàn thân tản mát ra một cổ lực lượng khủng bố. Khí tức giống như hồng hoang ma thần. Trong vòng 10 trượng, mưa gió rít gào, thiên địa biến sắc. Sắc mặt Hà Khích Trần khẽ biến, đám người Du Tùng Nham lại càng không thể thừa thụ, liên tục thối lui. Ngay cả người ở xung quanh đã như thế, Nhạc Phàm về mục tiêu, áp lực phải chịu không cần nói cũng có thể nghĩ. Ta không muốn ra tay. Nhạc Phàm nhàn nhạt mở miệng, biểu tình không chút thay đổi. Hắn lại vừa chìm vào bên trong dòng suy nghĩ đau thương về quá khứ. Đúng vậy, ở trong cơn đau thương, chuyện gì cũng không muốn làm, bao gồm cả đánh nhau. Nguyên Thác nghe vậy lại càng giận như điên, đối phương lại cho rằng mình căn bản không đáng cho đối phương ra tay. Tốt, rất tốt. Nếu các hà không muốn ra tay, Nguyên Mộ cũng không khách khí. Lời còn chưa dứt, chỗ Nguyên Thác vừa đứng chỉ còn lại một cái tàn ảnh. Còn người đã lao vút tới phía trước. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật mạnh. Giang Tiểu Phong và đám người Du Tùng Nham chỉ mấy thấy loang loáng ở trước mắt. Nắm đấm của Nguyên Thác đã tới gần mặt của Nhạc Phàm. 3. Một quyền mới nhìn thì vô cùng uy mãnh, cư nhiên lại bị Nhạc Phàm tiếp được một cách vững vàng bằng một bàn tay. Thậm chí là thân thể cũng không có chút động. Đây gọi là gì? Là dùng lực lượng hay kỹ xảo? Đám người Du Tùng Nham cực kỳ rung động, tuy bọn họ không phải là tu sĩ nhưng cũng có thể cảm nhận được uy áp của một quyền vừa rồi. Nếu như bọn họ là mục tiêu của nó thì tuyệt đối là thập tử vô sinh. Hà Khích Trần đồng dạng cũng phải động dung, hắn cũng có hiểu chút ít về võ công của Nguyên Thác. Chiến thần điện không tu kỳ thuật, mà chú trọng lực đạo, không ai có khả năng cùng bọn họ cứng rắn ngạnh kháng được. Ở trên người Lý Nhạc Phàm, Hà Khích Trần tựa hồ cảm giác được một loại cảnh giới vô cùng cao siêu, hóa phức tạo thành đơn giản, đại xảo bất công, hồn viên như thiên, diệu nhược điên hào. Chỗ này khó dịch quá, ta để nguyên, đi di, đương nhiên, người nhận thức được sâu sắc nhất dĩ nhiên là Nguyên Thác. Hắn đối với lực lượng của mình phi thường tự tin, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy mình như đang gặp phải một ảo giác không chân thật. Lực lượng của mình đi nơi nào? Có thể đem kỹ xảo vận dụng đến cảnh giới như vậy, không phải là rung động có thể đủ được. Thậm chí, hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Sửng sốt qua đi, Nguyên Thác lại lần nữa động thân. Thắt lưng vặn một cái, cả người nhảy lên trời cao, cước kình hóa một thành vạn, tựa như mưa xối xả xuống. Công kích lần này thì mạnh hơn lần trước rất nhiều. Nguyên Thác rất có lòng tin, đối phương nhất định không thể dễ dàng tiếp được. Chỉ cần đối phương dám tiếp đòn thì không chết cũng phải trọng thương. Oành, oành, oành, oành oành. Từng tiếng vang như phá nát không khí phát ra, khiến cho người ta nhịn không được mà ướt đẫm lưng áo. Mau né nhanh. Giang Tiểu Phong gấp giọng hô to, không nghĩ tới Nhạc Phàm vẫn còn đứng yên không nhúc nhích. Quả thực giống như một tên đại đầu gỗ. Tước Lý Ba Lạp. Kình vũ hạ xuống, hoàn toàn đem Nhạc Phàm bao phủ bên trong, không thấy bóng dáng. Quá trình thuận lợi như vậy, ngay cả Nguyên Thác cũng phải cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đối phương sợ đến choáng váng rồi sao? Hay là muốn tìm cái chết? Không chỉ là Nguyên Thác, đám người Du Tùng Nham cũng muốn hôn mê rồi. Bọn họ thật không rõ, Lý Nhạc Phàm vì cái gì mà đứng yên bất động, chẳng lẽ hắn thật sự là một kẻ ngốc? Coi như là kẻ ngốc đi, nếu gặp phải nguy hiểm cũng phải biết chạy chứ a. Nhạc Phàm đương nhiên là không ngốc. Hắn không động, chỉ là vì hắn không muốn động, hắn lười động. Hắn mệt mỏi, quá mệt mỏi suốt 10 năm, hắn mỗi ngày đều là đang tìm kiếm quá khứ, chưa từng có một ngày yên tĩnh, kiên trì như vậy, có thể nào không khiến cho người ta mệt mỏi. Nếu như đổi lại là thường nhân, chỉ sợ sớm đã điên mất rồi. Nếu như có thể, Nhạc Phàm thật hy vọng chính mình được nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật thống khoái, cái gì cũng không muốn nhớ, cái gì cũng không cần chú ý, cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Xong, Nhạc Phàm vẫn đang kiên trì, một mực kiên trì. Nếu như hắn thật sự là lùi bước, vậy thì hắn không còn là Lý Nhạc Phàm. Vô số ý niệm chợt lóe ở trong đầu rồi biến mất. Giữa trầm mặc, ở chỗ Nhạc Phàm đang đứng đã phát sinh ra biến hóa. Một luồng sáng như lửa đỏ bỗng nhiên bộc phát ra, xông thẳng lên trời. Sắc mặt Nguyên Thác đại biến, hắn cảm giác mình giống như là đang đá trên một khối bông, không thể phân biệt được độ mạnh yếu. Thời khắc sinh tử, nguy cơ bị phản kích, Nguyên Thác cũng không dám quan tâm tới chuyện gì khác, vội lui lại phía sau. Đây là thứ gì? Xảy ra chuyện gì? Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở trong hỏa diễm hừng hực, có một thân ảnh kiên quyết đứng vững. Thế lửa càng ngày càng mạnh, phát sinh ra biến hóa kỳ diệu, tựa hồ như đang chuẩn bị cho thứ gì đó. Hỏa diễm bành trướng, hóa thành thị kình giống như đám mây, mềm mại mà vô hình. Ở bên trong thị kình, có một đầu viêm long đang yên lặng ngủ say. Suy, long nhãn đột nhiên mở ra, bắn ra ức vạn quang mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, hỗn chiến, gầm. Một tiếng rồng ngâm kinh động cả rừng núi, khí thế mạnh mẽ quét ngang trời đất. Vô luận là cao thủ giang hồ như Giang Tiểu Phong, đám người Du Tùng Nham, hay là tu sĩ thiên đạo như Nguyên Thác, Hà Khích Trần, đều bị cảnh tượng oai hùng trước mắt chấn động dữ dội. Xung quanh Nhạc Phàm, một đầu viêm long dài mấy trượng đang uốn quanh, dương nanh múa vuốt giữa không trung, hướng cái đầu khổng lồ nhìn về phía mọi người, ánh mắt giống như thực chất như có thể đem linh hồn của bọn hắn xuyên thủng. Giang Tiểu Phong và đám người Du Tùng Nham kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi hiển lộ trong con mắt bọn họ thì không sao che giấu được. Vẻ cẩn thận trên khuôn mặt của Nguyên Thác và Hà Khích Trần cũng càng ngày càng đậm. Đối với việc hóa khí thành hình thì bọn họ cũng không coi vào đâu. Điều chân chính làm bọn hắn kiêng kỵ chính là sát khí tản mát ra từ trên thân của Viêm Long. Đúng vậy, đúng là sát khí. Sát khí nồng đậm, nặng nề, sung mãn mùi máu tanh. Cổ xưa, thê lương, dữ dội, bá đạo, điên cuồng.